Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726: Đá năng lượng quáng tới tay. Đang lúc Trương Phàm muốn đi ra đại môn, giáo đường đại môn đột nhiên bị một cổ cự lực hướng ra phía ngoài oanh đi vào. May mắn Trương Phàm nhanh như chớp, bằng không thì không bị nện đến không thể. Chỉ thấy nện tiến vào là hai cái tam giác thiết đầu quái, thân thể của bọn hắn cũng đã cắt thành hai nửa. Lại nhìn ngoài cửa, cái kia vạn kiếm quy tông võ thánh bên người đang lơ lửng một bả cự kiếm. Lúc này thấy được trong giáo đường tình hình, ngửi được trong giáo đường kia nồng đậm mùi máu tươi, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy được Trương Phàm, khóe miệng của hắn hơi hơi co lại. Tiểu tử, nhìn ngươi trả lại chạy chỗ nào? Nói qua tay phải chỉ Trương Phàm, chuôi này dài đến 10 mét cự kiếm liền trực tiếp hướng về Trương Phàm bay tới. Chuôi này cự kiếm không riêng to lớn, hơn nữa khí thế phi phàm, hướng về Trương Phàm bay tới. Một cỗ to lớn cảm giác áp bách truyền đến. Cỗ này to lớn cảm giác áp bách để cho Trương Phàm rất khó làm ra động tác. Ngay tại Trương Phàm muốn dùng tứ duy không gian pháp tắc di động, đột nhiên một cây dây kẽm nghiêng đâm trong bay ra, quấn ở trên thân kiếm. Thế nhưng cự kiếm kia lực lượng quá lớn, dây kẽm rất nhanh bị kéo đứt. Bất quá rất nhanh, bốn phía lại bay tới mấy chục đạo dây kẽm quấn lấy cự kiếm cũng lại bay không nổi, chỉ có thể ở không trung giãy giụa. Kia vạn kiếm quy tông kiếm thánh thấy vậy, quát: Vạn kiếm quy tông đệ tử nghe lệnh. Vạn kiếm quy tông trận. Kết quả là còn thừa lại kia chừng 20 cái vạn kiếm quy tông các đệ tử, tay phải đồng thời hướng lên trời chỉ ra khỏi vỏ, bọn họ sau lưng kiếm nhất thời bay ra, đón lấy những cái này kiếm trên không trung không ngừng lẩn quẩn, hình thành một cái cự đại kiếm vòng. Kiếm trong vòng rất nhanh có đại lượng kiếm bay ra ngoài, tất cả đều hướng về quấn quýt lấy cự kiếm dây kẽm bay đi. Cùng lúc đó, hơn 1000 cây dây kẽm cũng lướt đi tới, ngăn cản những phi kiếm kia. Cái khác bốn tài võ thánh gặp tình hình này, nhao nhao ra chiêu, to lớn Phật ấn, hướng về Alesa bản thể nện hạ xuống. Cự kiếm, hướng về Alesa bản thể đâm qua. Cự đao, hướng về Alesa bản thể chém tới. Cự chùy, hướng về Alesa bản thể đập tới. Miệng lớn, hướng về Alesa bản thể nuốt qua. Nhưng mà tất cả mọi người không để ý đến bên cạnh thân mặc lam sắc váy liền áo Alesa. Chỉ thấy này Alesa khóe miệng vẽ ra một vòng cười tà, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, chỉ thấy tất cả mặt đất, giáo đường vách tường đều hóa thành cho bụi. Này hóa thành cho bụi phạm vi không ngừng mở rộng, rất nhanh liền mở rộng đến cái kia cách nàng đệ tử gần nhất trước mặt. Đệ tử kia cũng trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Đón lấy, kia cho bụi phạm vi mở rộng đến hơn 1000 danh đệ tử. Kia hơn 1000 danh đệ tử cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Kia 5 cái võ thánh công kích tới cự kiếm, cự đao, cự chùy, miệng lớn, Phật ấn, tại đây bên trong cho bụi cũng đều biến thành cho bụi. Cho dù là kia 5 cái võ thánh bản thân, trơ mắt nhìn xem này cho bụi nhanh chóng lướt qua, bọn họ lại cảm nhận được một loại từ sở không có cảm giác vô lực. Bọn họ từ khi thành là võ thánh đến nay, đã là tiên giới nhất lưu cường giả, còn mạnh hơn bọn họ người cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Ở dưới thừa bất luận kẻ nào trước mặt, bọn họ đều là tuyệt đối cường giả. Nhưng là hôm nay, bọn họ 5 cái võ thánh tại một cái 9 tuổi tiểu cô nương trước mặt lại sinh ra loại này cảm giác vô lực. Bọn họ có thể cảm giác được, nếu như kia cho bụi đi đến bọn họ trước người, bọn họ cũng chỉ có bị thôn phệ. sau đó hóa thành tro bụi phần, cho nên bọn họ bây giờ có thể làm chỉ có chạy trốn. Bọn họ hốt hoảng về phía lấy rời xa giáo đường phương hướng bỏ chạy. Mà sau lưng bọn họ, tổng cộng có 5 cổ tro bụi, phân biệt truy đuổi hướng này 5 cái võ thánh đào tẩu phương hướng. Tại bọn hắn con đường của đào tẩu, những đệ tử kia bị lướt qua tro bụi quét đến, đã biến thành tro bụi. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử liền biến thành tro bụi, chỉ có số ít mấy cái xa xa địa chạy ra ngoài, mà Alesa trọng điểm cũng không tại đây mấy cái lâu la trên người. 5 cổ tro bụi tiếp tục đuổi lấy kia 5 cái võ thánh bay đi. 5 cái võ thánh dù cho có thể thuấn di, nhưng bọn hắn thuấn di tốc độ có hạn. Tro bụi tại Alesa dưới sự khống chế lại có thể từ thành thị bất kỳ địa phương nào đột nhiên giết ra. Cuối cùng 5 cái võ thánh tất cả đều bị tro bụi truy đuổi, do đó biến thành tro bụi. Thấy được kia 5 cái võ thánh tại tiểu cô nương này tro bụi trước mặt đều không có bất kỳ sức phản kháng, còn dư lại những đệ tử kia đều đã tuyệt vọng, bọn họ hoảng sợ chạy trốn tứ phía lấy. Trương Phàm thấy như vậy một màn, trong nội tâm không có chút nào gợn sóng. Đừng nói là võ thánh, coi như là luận võ thánh thực lực càng mạnh tồn tại, tại yên tĩnh bên trong lĩnh, cũng khó có khả năng đấu qua được Alesa. Vì cái gì? Bởi vì tất cả tịch tĩnh lĩnh, kỳ thật đều là Alesa ý niệm huyễn hóa ra tới thế giới. Trong cái thế giới này, nàng chính là chúa tể. Nàng nghĩ để mình mạnh bao nhiêu, liền mạnh bao nhiêu. Mạnh mẽ đến một cái ý niệm trong đầu hủy diệt tịch tĩnh lĩnh đều không nói chơi. Đây cũng là vì cái gì Trương Phàm cũng không có lựa chọn chính diện cùng nàng đối kháng, mà là giúp nàng hoàn thành báo thù nguyên nhân. Trương Phàm không có lại để ý tới những đệ tử này, trực tiếp bay về phía thang máy tỉnh chỗ đại sảnh, sau đó xoa bóp thang máy, cửa thang máy mở ra, hắn tiến nhập trong thang máy. Rất nhanh, tới xuống đất, dưới mặt đất, lúc này đã không có những gian phòng đó, mà là từng mảnh hẹp dài thông đạo, đan xen, dọc theo những thông đạo này đi lên phía trước, có thể thấy được một ít tiểu hỏa xe. Đương nhiên, nói là tiểu hỏa xe, kỳ thật là tiên giới khoa học kỹ thuật, từ đá năng lượng khu động, hơn nữa còn là từ lơ lửng. Dọc theo này tiểu hỏa xe quỹ đạo tiếp tục đi lên phía trước. Đi ước chừng có hơn 20 mét, Trương Phàm liền thấy được phía trước bên trong đường hầm, tản ra màu xanh biếc hào quang. Rất nhanh, đi tới hào quang, chỉ thấy cả mặt trên tường đều là một khối khối đá năng lượng. Bên cạnh có thật nhiều khai thác quặng máy móc thiết bị. Đá năng lượng quáng, rốt cuộc tìm được. Trương Phàm mừng rỡ nói, phí lớn như vậy lực, rốt cuộc tìm được đá năng lượng mỏ. Hơn nữa hiện tại chính mình chẳng khác nào là đem tịch tĩnh lĩnh hoàn tù tì. Cho nên nơi này lại đã trở thành hiện thực thế giới. Đã không còn nhiều như vậy quái vật trở ngại, như vậy rất có thể có bản thân mang theo trường sinh môn người, mới có thể ở nơi này tự do xuất nhập, đón lấy. Trương Phàm tiếp tục ở đây dưới mặt đất quặng mỏ trong bốn phía dò xét lấy. Cuối cùng phát hiện nơi này tổng cộng có 12 nơi làm việc. Từng nơi làm việc đều là tràn đầy đá năng lượng. Trương Phàm tiện tay thúc đẩy những tịch diệt đó đảo đệ tử lưu lại máy móc. Những cái này máy móc đều là toàn bộ tự động hóa. Chỉ cần nano đồng hồ đen tiến chúng chương trình, phá giải firewall liền sẽ bị kích hoạt. Tự động khai thác quặng, cuối cùng, những năng lượng này thạch quáng cũng sẽ bị đưa đến trên mặt đất, như là than đá đồng dạng chồng chất lên. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm đi đến trên mặt đất, lúc này hắn nhìn thấy thành thị, đã không còn là lúc trước bề ngoài thế giới tối tăm mờ mịt, hay là trong thế giới tối như mực, mà là chân chính hiện thực thế giới, không có bất kỳ quái vật. Cả tòa thành thị, bởi vì tịch diệt đảo đệ tử đã tiêu thất, hiển lộ 10 phần yên tĩnh, chỉ có bị hái ra đá năng lượng, không ngừng khuynh đảo thì phát ra phần phật rồi thanh âm. Trương Phàm nhìn về phía giếng mỏ nơi cửa, đá năng lượng dần dần chồng chất nổi lên một tòa núi nhỏ. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.